Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 571, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi chỉ đi ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa, không ai ngờ rằng lúc quay về, cô lại dắt theo Lý Kiến Hề tần tức vừa chuyển ra. Cả viện nghiên cứu lập tức náo loạn, nhân viên ở các tầng nghe tin liền kéo đến như ong vỡ tổ, chen nhau nhìn người đàn ông đến từ thế giới song song. Có người bạo gan bám cả ngoài cửa sổ chỉ để liếc nhìn anh một lần. Lý Kiến Hề bị giữ lại trong phòng khách ký túc xá của Lê Chi, ngồi trên sofa mà không biết nên khóc hay cười. Anh nghiêng đầu nhìn đám người đi qua đi lại trước cửa, có cảm giác bản thân chẳng khác gì động vật quý hiếm bị nhốt trong chuồng kính, bị cả viện nghiên cứu LTSCS sự riêng tư mà săm soi. Mới gặp lại sau 3 năm dài đằng đẵng, Lê Chi và Lý Kiến Hề chưa kịp nói với nhau được mấy câu, anh đã bị người của viện nghiên cứu mời đi kiểm tra. Dù ai cũng biết thân phận của anh, biết anh đến là vì cô, nhưng quy trình vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt, cách ly, xét nghiệm toàn diện, không để sót bất kỳ chi tiết nào. Dù là người yêu của Lê Chi, dù là vị khách đến từ thế giới song song nơi công nghệ phát triển vượt bậc, thì với thế giới này, anh vẫn là một ẩn số, là một rủi ro không thể xem thường. Biết đâu trong cơ thể anh chứa loại vi khuẩn lạ nào đó, hay mang theo một thứ virus tàng hình chưa từng được ghi nhận. Chưa kể nếu anh có vũ khí công nghệ cao, hoặc là gián điệp cải trang thì sao? Vậy là họ bị buộc phải xa nhau thêm lần nữa. Thư Tình Lam thấy Lê Chi bị chia cắt với người yêu ngay khi vừa mới đoàn tụ thì vô cùng lo lắng. Cô vội đến tìm Lê Chi, định an ủi vài câu. Nhưng trái với tưởng tượng, Lê Chi không hề có vẻ buồn bực gì. Ngược lại, cô chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt bình thản. Thực ra như vậy mới đúng. Thế giới này đã từng bị hệ thống đẩy đến bờ vực diệt vong, cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu. Tin tức Lý Kiến Hề đến chẳng mấy chốc đã truyền đến cấp cao. Toàn bộ hệ thống điều hành quốc gia lại một lần nữa chấn động. Bởi chuyện lần này không đơn giản chỉ là một người xuyên đến từ thế giới khác, mà là một cánh cổng đã được mở ra. Họ không biết liệu phía bên kia có còn ai khác, liệu thế giới đó có dã tâm nào, nếu một nền văn minh cao hơn có ý đồ xâm lược, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Lê Chi được triệu tập lên gặp cấp trên, người ta không dám công khai giám sát Lý Kiến Hề bằng cách cưỡng chế, nhưng họ cũng không thể phó mặc tất cả chỉ vì anh là người yêu của cô. Để tránh gây kích động, họ phái Đàm Mạn Ngữ, người quen cũ của Lê Chi, đi cùng. Khi đến khu cách ly, một nhóm chuyên gia đã đứng chờ sẵn, ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng. Người đàn ông trung niên đứng đầu nhìn Lê Chi rồi chậm rãi nói. Chắc Mạn Ngữ đã nói tình hình cho cô rồi. Cô là người mà anh ta tin tưởng nhất. Nếu là cô hỏi thì sẽ thu được thông tin chính xác hơn bất kỳ ai. Dù cô và anh ta có tình cảm sâu đậm đến đâu, chúng tôi vẫn hy vọng cô đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu. Lê Chi gật đầu không chần chừ. Tôi hiểu, mọi người yên tâm. Tôi sẽ không để tình cảm làm mờ lý trí. Phòng cách ly của Lý Kiến Hề được thiết kế đặc biệt, sạch sẽ vô trùng, trang bị đầy đủ tiện nghi. Khi Lê Chi bước vào, anh đang ngồi bên bàn, chăm chú đọc một cuốn sách khoa học bằng ngôn ngữ của thế giới này. Những tri thức mới lạ khiến anh say mê, dù chưa từng tiếp xúc, anh tiếp nhận vô cùng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lê Chi, anh buông sách đứng dậy ngay, môi mỉm cười, đôi mắt vốn bình lặng phút chốc sáng rực lên như đốm lửa trong đêm tối. Lê Chi bước lại gần, gõ gõ tấm kính ngăn cách, rồi chép miệng. Cảm giác như đang đi thăm tù vậy đó. Mộng Vân thường Lý Kiến Hề bật cười, giọng trầm ấm. Trong tù không có phòng sạch sẽ, không có đồ ăn đủ chất, càng không có người đến đọc sách cùng đâu. Lê Chi chống tay lên kính, ánh mắt dịu dàng. Dạo này anh thế nào? Lý Kiến Hề nghiêm túc đáp. Không có phản ứng lạ nào cả. Mọi người ở đây rất chu đáo, họ thường đến thảo luận học thuật với anh. Cảm giác như đang tham gia một hội thảo dài hạn vậy. Việc cách ly không chỉ để bảo vệ thế giới này, mà còn để bảo vệ chính anh. Cơ thể một người từ thế giới khác có thể phát sinh nhiều biến đổi khó đoán khi tiếp xúc với môi trường lạ. Thức ăn, không khí, vi sinh vật, bất kỳ thứ gì cũng có thể gây ảnh hưởng. Mỗi ngày, viện nghiên cứu đều cẩn trọng theo dõi từng chỉ số sinh học của anh, thử nghiệm nhiều loại thực phẩm, ghi lại từng phản ứng nhỏ nhất. May mắn là Lý Kiến Hề thích nghi rất nhanh, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Sau vài câu hỏi thăm, Lê Chi đưa mắt về phía nhóm chuyên gia đang đứng bên ngoài quan sát. Lý Kiến Huệ cũng liếc qua, ánh mắt dừng lại rồi khẽ gật đầu, giọng bình thản. Chắc họ muốn nghe một số thông tin cụ thể, vậy để anh nói trước cho rõ. Anh quay sang nhìn thẳng vào Lê Chi, ánh mắt bình tĩnh mà chắc nịch. Con đường anh đi qua cánh cổng giữa hai thế giới đã biến mất ngay khi anh đặt chân tới đây. Nó chỉ sử dụng được một lần, bây giờ không ai có thể đi ngược lại, cũng không ai có thể đi qua được nữa. Không khí thoáng chững lại, một chuyên gia thốt lên, ý anh là, đây là vé một chiều, anh không định quay về thế giới của mình. Lý Kiến Huệ gật đầu, không, anh không định quay về. Ngay từ đầu, khi quyết định bước qua cánh cổng, anh đã không có ý định quay đầu. Ánh mắt anh kiên định, không một tia do dự. Anh hiểu rất rõ một khi hai thế giới bị nối liền, hậu quả sẽ khôn lường. Đó là lý do anh phá hủy nó. Anh đến đây không phải để mở đường, mà để ở lại. Ở lại, vì một người. Lê Chi nhìn anh, trong lòng như có dòng nước trào dâng. Cô biết rõ giá trị mà Lý Kiến Huệ từng có ở thế giới kia, là thiên tài khoa học trẻ tuổi, là người hùng từng hy sinh để cứu lấy cả hành tinh. Nếu quay về, anh sẽ được vinh danh, được tung hô như biểu tượng quốc gia, cả đời không thiếu gì. Thế mà anh từ bỏ tất cả, chỉ để đến với cô, chỉ để ở lại thế giới này nơi anh không có danh tiếng, không có vinh quang, không có gì ngoài một người con gái tên là Lê Chi. Đó là một loại yêu thương im lặng, quyết tuyệt và không đường lui. Một sự hy sinh không khoa trương nhưng sâu sắc đến nghẹt thở. Anh một mình bước đến thế giới này, dứt khoát rời khỏi danh vọng, tiền bạc, địa vị từng khiến bao người ngưỡng mộ. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, không ai quen biết, không gì thuộc về anh. Nhưng khi được hỏi lý do, anh chỉ nhẹ giọng đáp, ánh mắt dõi theo Lê Chi đang đứng bên ngoài cánh cửa cách ly. Thế giới đó không có gì để tôi lưu luyến. Anh dừng lại một chút, khóe môi nhếch nhẹ như đang tự giễu, rồi nói tiếp. Nhưng thế giới này có em ấy, Cách Chương.